Khí trùng tinh hà, chương 379, thấy rõ chân thân, góc truyện audio.com. Vào lúc Tần Vô Song bắt được Lạc Quy Vân, một góc đường phía dưới nhà trọ có hai bóng người đi ra nhìn Tần Vô Song với ánh mắt tối tăm mà lạnh lẽo, một kẻ nói. Lão Tam, chúng ta đã đến muộn một bước, kẻ kia gật đầu, đúng vậy, lão nhị, hắn bị Tinh La Điện bắt đi, mọi đầu mối từ giờ đã đứt, chúng ta không tiếp tục nữa nhé. Thôi vậy, không có lợi không dậy sớm. Hắn nói mình có đầu mối về chìa khóa linh lực, hẹn chúng ta ở đây. Mặt còn chưa gặp mà đã bị Tinh La Điện bắt đi. Có thể thấy hắn chẳng làm được cái gì. Cửu Ô Thần Miếu chúng ta không cần phải tham gia vào mấy chuyện vớ vẩn này. Hiên Viên Khâu, vùng đất cấm của thần lớn như vậy, chúng ta không nhất thiết cứ phải cần lợi ích ở Vô Tận Đông Hải. Được rồi, chúng ta về thôi. Rốt cuộc nên đối phó thế nào với phía đông vẫn phải là Đại Thần Tông cho ý kiến. Đi thôi, hai kẻ này chính là hai vị thần tông của Cửu Ô Thần Miếu. Thần tông là địa vị cao nhất của Cửu Ô Thần Miếu. Cửu Ô Thần Miếu có 5 vị thần tông, ai cũng là linh võ đại viên mãn. Vì thế Cửu Ô Thần Miếu là thế lực mạnh nhất cũng thần bí nhất trong các đế quốc thượng phẩm. Chỉ là Cửu Ô Thần Miếu luôn tạo cảm giác thần bí, không tranh giành nên trong các quốc gia nhân loại tuy địa vị cao nhưng danh tiếng rất tốt, cho người ta cảm giác rất thân thiện ôn hòa. Hai kẻ này, một là nhị thần tông, một là tam thần tông, chúng đến đây vốn muốn thăm dò xem rốt cuộc có phải thông tin về chìa khóa linh lực không. Nếu có được chìa khóa linh lực đó thì có thể làm một vụ giao dịch với Tinh La Điện. Cửu Ô Thần Miếu phái người đến đây cũng là vì trước khi Lạc Quy Vân đến đế quốc Đại La đã gửi đi 2 lá thư mật. Một đến Cửu Ô Thần Miếu, một đến Đế Thích Cung của đế quốc Thiên Hành. Sau khi hai vị thần tông Cửu Ô Thần Miếu đi không lâu, người của Đế Thích Cung cũng âm thầm rời đi, cũng lựa chọn giống Cửu Ô Thần Miếu. Chúng không định gây khó dễ gì với Tinh La Điện vào lúc này. Khí thế vùng dậy của Tinh La Điện đã rất rõ ràng. Thế lực lớn mạnh như Cửu Cung phái gần như bị một Tinh La Điện trước đây chẳng có tiếng tăm gì tiêu diệt. Từ đó có thể thấy Tinh La Điện tuyệt đối không phải đối thủ có thể xem thường. Tần Vô Song bắt Lạc Quy Vân rồi nhanh chóng về Tinh La Điện. Hắn cảm thấy thân phận của kẻ này rất kỳ lạ, cần phải bàn bạc với các vị điện chủ điều tra thân phận thật sự của hắn. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn thì dường như hắn có manh mối về chìa khóa linh lực. Dù thật hay giả thì cũng là một tín hiệu không thể bỏ qua. Về đến Tinh La Điện, 5 vị điện chủ nhận được tin lập tức họp lại. Tần Vô Song ném hắn ra, chư vị điện chủ chính là tên này xúi dục thời Thừa Long. Đệ tử to gan đã bắt hắn về đây. Chuân Trung Trì cười, Vô Song làm tốt lắm. Còn không chỉ đơn giản là bắt một người, chắc chắn đám Long Hồ Môn kia lúc này cũng đang hồn siêu phách lạc, ha ha. Tần Vô Song hất nón che mặt của kẻ kia xuống, để lộ ra gương mặt xấu xí, dữ tợn. Trác Bất Đàn và những người khác nhìn thấy phải nhíu mày. Đúng là quá xấu xí, Tần Vô Song lạnh lùng nói. Các hạ trước mặt 5 vị điện chủ của ta, ngươi nên biết điều một chút, đừng có giở trò. Lạc Quy Vân nói giọng khàn khàn, muốn giết thì giết, giết ta rồi các ngươi sẽ phải hối hận. Ha ha ha ha, Trung Vô Ẩn cười lạnh, ngươi cho rằng Tinh La Điện ta không giết nổi ngươi sao? Lạc Quy Vân hung hăng, góc truyện audio.com, nói, giết được ai nói các ngươi không giết được, Tinh La Điện các ngươi giết Cửu Cung Phái, diệt Thiên Cơ Tông, thiên hạ đệ nhất sát nhân, có ai mà không biết? Biết là được rồi, Lạc Quy Vân cười lạnh, vậy thì động thủ đi, ta không sợ, Tần Vô Song bật cười, nếu ngươi cho rằng kế khích tướng có thể giữ mạng cho ngươi thì ngây thơ quá đấy. Chư vị điện chủ, rốt cuộc hắn là ai mọi người có biết không? Trác Bất Đàn bỗng cúi xuống quan sát gương mặt rồi lật người hắn nhìn tỉ mỉ từ phía sau. Xem xong lùi ra vài bước nhìn từ xa một lúc thì chau mày. Kẻ này chắc chắn chúng ta đã từng gặp trước đây. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Chuân Trung Trì và những người khác nghe vậy thì ngạc nhiên, ngay Tần Vô Song cũng phải nhìn hắn thêm vài cái. Còn tên là Quy Vân thì càng căng thẳng, đương nhiên hắn biết Trác Bất Đàn, càng biết người này vô cùng lợi hại. Nếu bị hắn nhận ra thì đại sự không hay rồi, là Quy Vân hắn cũng có coi như ý chí rất kiên cường. Để che giấu thân phận, hắn đã không tiếc hủy đi gương mặt tạo thành bộ dạng quỷ quái này để che mắt thiên hạ. Những hành động đó của hắn, nếu không nói chuyện trực tiếp thì đúng là không dễ gì bị người khác phát hiện. Nhưng lúc này bị người ta nhìn trái nhìn phải trong con mắt của đại cao thủ như Trác Bất Đàn, đương nhiên dễ dàng lộ ra sơ hở. Lời vừa rồi của Trác Bất Đàn chỉ là thăm dò, vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm Lạc Quy Vân, rồi bỗng bật cười. Đúng như ta nghĩ, chắc chắn chúng ta biết hắn, ta vừa nói câu đó là cơ mặt của hắn căng cứng, tai khẽ giật, lỗ chân lông mở rộng. Điều đó cho thấy sau khi nghe ta nói hắn vô cùng căng thẳng. Những lời Trác Bất Đàn nói được Tần Vô Song tán đồng. Đại điện chủ nói không sai, con vừa quan sát hắn, đúng là hắn có những phản ứng đó. Xem ra hắn cố ý hủy đi gương mặt để chúng ta không nhận ra. Đúng là có dũng khí, hiếm có đây. Các vị điện chủ khác cùng bật cười, phân tích như vậy, phương hướng đã rõ ràng hơn nhiều. Chuân Trung Trì cười nói, Vô Song, con đã có hướng đi gì chưa? Tần Vô Song nói, nhờ đại điện chủ nhắc nhở như vậy, đệ tử cho rằng hắn là dư nghiệt của Thiên Cơ Tông hoặc Cửu Cung Phái. Có khả năng nhất là của Thiên Cơ Tông. Các vị điện chủ gật gù, Chuân Trung Trì và Trác Bất Đàn nhìn nhau, họ hiểu, sau khi có phương hướng, họ đã có đoán được không ít, chỉ là nhất thời không nói thẳng ra. Trác Bất Đàn xua tay, mọi người không cần vội đoán nữa. Vô Song, những gì hắn nói với Thời Thừa Long có phải cho thấy hắn rất chắc chắn về chìa khóa linh lực của Thiên Cơ Tông? Tần Vô Song gật đầu, đúng là như vậy, Trác Bất Đàn giải huyệt cho Lạc Quy Vân rồi nói. Vô Song, hôm đó con đi tiễu trừ Thiên Cơ Tông, có nhớ trong số đệ tử trẻ tuổi của Thiên Cơ Tông, ai là người kiệt xuất nhất không? Đệ tử trừ tuổi của Thiên Cơ Tông, một là Lạc Quy Vân, một là Quỷ Đồng Tử. Quỷ Đồng Tử sớm đã bị đệ tử giết chết, còn Lạc Quy Vân, Lạc Quy Vân, Tần Vô Song nói đến đây thì quay ra quan sát kẻ kia, rồi cười. Đệ tử bỗng nhớ ra, hôm đó đến Thiên Cơ Tông nhiều đệ tử trung tâm như vậy nhưng hình như không có Lạc Quy Vân ở đó. Đệ tử còn cảm thấy lạ. Lạc Quy Vân nghe Tần Vô Song nói vậy thì biết thân phận đã bại lộ, gương mặt tuyệt vọng, định tự hủy đan điền tự sát. Trác Bất Đàn lại điểm huyệt không cho hắn động đậy. Chuân Trung Trì, gocchuyenaudio.com, cười, một con cá lọt lưới to quá. Nói vậy thì hắn biết nơi cất giấu chìa khóa linh lực rồi. Các điện chủ khác gật đầu. Không sai, xem ra sẽ tìm được chìa khóa ơ linh lực từ hắn rồi. Trác Bất Đàn cười, Vô Song, hắn còn chỉ cho Thời Thừa Long làm cách nào đối phó với Tinh La Điện nếu chúng ta đòi chìa khóa linh lực phải không? Tần Vô Song cười, đúng thế, hắn chỉ cho Long Hổ Môn rằng, muốn lấy chìa khóa của Long Hổ Môn thì Tinh La Điện ta phải tìm được chìa khóa của Thiên Cơ Tông đã. Trác Bất Đàn nói, rất tốt, vậy chúng ta nhân cơ hội này sẽ nói như thế với Long Hổ Môn thật xem Thời Thừa Long sẽ trả lời thế nào. Các vị điện chủ đều cười lớn. Lúc đó, nếu Long Hổ Môn không đưa thì là nghe kẻ khác xúi dục cố ý gây khó dễ, nhưng nếu đưa thì chúng không cam tâm. Hai đằng đều khó xử, cuối cùng vẫn phải đưa. Tần Vô Song nhấc Lạc Quy Vân lên. Lạc Quy Vân, kẻ ám toán ta bên vách núi trong đại hội so tài Đông Tam Quốc cũng là ngươi phải không? Lạc Quy Vân cười lạnh, là ta thì đã sao? Nếu biết có ngày hôm nay, lúc đó ta không nên sợ thân phận bại lộ mà đánh ngươi xuống vách núi luôn cho rồi. Tần Vô Song nói, đáng tiếc là ngươi không quyết đoán như vậy, cái này gọi là sai một ly đi một dặm, ngươi muốn chết một cách thoải mái hay là chịu khổ sở một chút nữa rồi mới chết. Lạc Quy Vân kiêu ngạo nói, đã rơi vào tay ngươi, chết thế nào tùy ngươi, nhưng muốn ta giao ra chìa khóa linh lực thì đừng có mơ. Ngươi tưởng không nói thì bọn ta không thể tìm được sao? Trước và sau núi Thiên Cơ Tông, dù phải lật từng tấc đất lên ta cũng phải tìm được nó. Cùng lắm thì tốn chút công sức thôi. Tần Vô Song cười lạnh lùng, Lạc Quy Vân giật mình, chiếc chìa khóa đó ở ngay sau núi. Nếu thật sự lật từng tấc đất lên thì thật sự sẽ bị chúng tìm thấy mất. Nhưng hắn vẫn thản nhiên, vậy thì ngươi cứ tìm đi. Bào bào bỗng chui ra, điểm hết huyệt ngũ quan của Lạc Quy Vân, không cho hắn nghe, nhìn, ngửi thấy gì hết. Rồi bào bào nói với Tần Vô Song, Vô Song, lão đại ta biết có một loại bí thuật tên là khuy thần thuật có thể thâm nhập vào trong thần thức của đối phương. Tinh La Điện có ai biết dùng không? Tần Vô Song nhìn năm vị điện chủ, họ lắc đầu. Bao Bao nói, nhân tộc Hồng Phong Lĩnh ở Chi Tế Sơn chắc chắn có người biết pháp thuật này. Hơn nữa nghe nói Cửu Ô Thần Miếu và nhân tộc Hồng Phong Lĩnh quan hệ rất gần, có thể người của Cửu Ô Thần Miếu cũng biết loại bí thuật này, nhưng cũng chưa chắc. Cửu Ô Thần Miếu, Trác Bất Đàn nhíu mày. Tần Vô Song nói, chư vị điện chủ, nếu vậy, đệ tử sẽ đến Cửu Ô Thần Miếu một chuyến để xem có xin được môn bí thuật này không? Trác Bất Đàn thở dài. Tinh La Điện ta muốn quật khởi, đế quốc Đại La muốn quật khởi e là phải tạo quan hệ với Cửu Ô Thần Miếu nữa. Vô Song đi lần này cũng vừa là thăm dò xem sao, ta thấy như vậy cũng được. Các điện chủ khác nghe Trác Bất Đàn nói thế cũng gật đầu tán đồng. Cách chương.